Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2, Tạ Binh Phổ, chương 35, Bí Trận. Một cơn gió xuân thổi nhẹ qua, công trường Tinh Bịch sớm đã đình công một thời gian dài kia, nay lại đột nhiên diễn ra cảnh tượng bộn bề. Vua Văn mang theo hai cậu sinh viên đứng trước cổng chính của công trường nhìn quanh một vòng. Anh thấy từng chiếc xe công trình ra vào bốc rỡ vật liệu xây dựng mà không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Thi thể của Austin được chốt ở bên cạnh văn phòng quản lý tạm thời của công trường. Nếu phải chờ tới khi công trình hoàn thành mới dỡ bỏ những tòa nhà tạm thời này, thì chắc là sẽ không phát hiện ra thi thể sớm như vậy đâu nhỉ? Đình Lam tự nhủ nói. Được Khảo suy nghĩ xa hơn một chút. Thầy ơi, không phải thầy đã nói công trường này là người Nhật Bản cho vay vốn đầu tư, mở danh nghĩa thi công tòa nhà dạy học để khai quật tà binh sao? Giờ tà binh đã bị lấy đi rồi, sao bọn họ còn muốn tiếp tục bỏ tiền ra để xây dựng vậy? Có thể là do trường gom góp tài chính, tự xuất vốn thì sao? Dù có vay vốn từ Nhật Bản hay không, thì Đại học S cũng muốn xây dựng tòa nhà dạy học tổng hợp này mà. Đinh Lam nói, nếu như nhà trường tự mình bỏ tiền, thì phải tháo bảng hiệu kia xuống chứ? Được Khảo chỉ tay về phía cổng chính của công trường. Tấm bảng viết hai loại ngôn ngữ là Trung và Nhật. Dự án tài trợ vốn xây dựng tòa nhà khoa học tự nhiên tổng hợp đã được lau chùi sạch sẽ. Bồn nhão bị bọn sinh viên ném lên cũng đã biến mất. Chắc là do hoàn cảnh bên ngoài có sự thay đổi. Ban đầu, vì vấn đề tranh đoạt tài nguyên tại biển Hoa Đông với Trung Quốc, nên Nhật Bản mới đóng băng tất cả khoản vay lãi suất thấp với nước ta. Sau này, qua nhiều lần đàm phán và bàn bạc để xoa dịu quan hệ chính trị cứng nhắc, thì Nhật Bản đã mở lại việc vay vốn này. Nói gì thì nói, hợp đồng ký kết dự án cho vay này vẫn có hiệu lực. Công trường tiếp tục thi công trở lại cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ khi họ tiếp tục thi công vào lúc này. Vô Văn gãi đầu lại nói tiếp, nếu không phải người Nhật tình cờ lựa chọn khu đất này để thi công ngay từ ban đầu, thì chỉ e là tình hình hiện tại cũng không phải ngẫu nhiên đâu. Chỉ ít ý kiến cá nhân của Bách Diệp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành động của phía Nhật. Hai người trẻ tuổi đồng thời ngẩng đầu lên. Chắc Bách Diệp sẽ không giật dây công nhân đào xác ra hãm hại chúng ta đâu nhỉ? Chắc chắn cậu ta biết do chúng ta chôn Austin ở đâu. Hơn nữa, cái hố kia do em và Đường Khảo cùng đào ra, nếu cảnh sát đến điều tra, nó không chừng sẽ tìm được tóc hay gì đó của tụi em rơi ở đấy. Nếu tra DNA thì... Đi làm hơi khẩn trương. Cậu xem nhiều CSI điều tra hiện trường tội ác quá rồi hả? Được Khảo không cho là đúng. Bách Diệp sẽ không ngốc đến mức lợi dụng cảnh sát để kiềm chế chúng ta đâu. Dù sao còn một thanh tà binh trên tay chúng ta mà. Nếu chúng ta bị cuốn vào cảnh sát rồi lòi ra cái gì ngoài ý muốn, thì sẽ khiến tà binh rơi vào tay cảnh sát. Chuyện này không có lợi ích gì đối với cậu ta cả. Vô Văn cũng mỉm cười. Tôi đoán cậu ta sẽ không động đến tà binh của chúng ta. Cậu ta chỉ muốn sử dụng năng lực của chúng ta để chia sẻ áp lực của tà binh mà thôi. Chuyện này không phải chỉ đơn giản là sở hữu càng nhiều tà binh càng tốt. Trong cơ thể một người chỉ có thể chứa một thanh tà binh. Nếu truyền tài nhiều hơn một thanh thì sẽ chia một phần linh lực để khống chế nó. Hoặc giống như tôi cầm pháp khí trấn trụ vậy. Trước khi tà binh thứ tư hiện thân, Bách Diệp sẽ không vội vã lấy toàn bộ tà binh đâu. Chúng ta cũng không phải tù giữ hàng trước cửa siêu thị. Cậu ta cũng yên tâm đặt tà binh ở chỗ chúng ta ghê đấy nhỉ. Nếu chúng ta mang theo thanh kiếm Kerish này bỏ chạy, thì cậu ta biết đâu đi tìm chúng ta đây. Đinh Lam nhún vai. Đinh Lam à, có chuyện này tôi vẫn chưa nói hết cho em biết. Sáng nay khi hai chúng ta tiễn Mạc Phi lên máy bay, thì tôi nhìn thấy Bách Diệp ở phi trường. Hình như cậu ta luôn bám theo chúng ta. Nếu chúng ta cố tình để Mạc Phi đem tà binh đi, thì e rằng Bách Diệp sẽ lập tức động thủ. Vô Văn bất đắc dĩ buông thỏng tay. Ở trường học cũng luôn đi theo chúng ta à? Đờ Khảo không tin, nhìn nhìn bốn phía. Trong trường học, cậu ta không hề làm như vậy. Hình như chỉ cần chúng ta không rời khỏi trường thì cậu ta sẽ không để ý đến chúng ta. Sao cậu ta có thể theo dõi từng người chúng ta cơ chứ? Đi làm cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ chỉ cần chúng ta vừa ra khỏi đại học S thì Bách Diệp sẽ lập tức phát hiện ra sao? Không phải cậu ta đích thân theo dõi chúng ta, mà là cái này. Đột nhiên, Vũ Văn xoay lưng lại, vén quần áo trên người lên. Kiếm Keris thình lình xuất hiện trước mắt Đinh Lam và Đường Khảo. Thế mà Vũ Văn lại cột tà binh bằng dây thừng nhỏ trên lưng mang theo bên người. Từ sáng sớm xuất phát đến giờ, anh vẫn luôn âm thầm vận lực chống cự tà binh, đóng lòng muốn dung nhập sức mạnh vào cơ thể mình. Hiện làn da trên lưng Vũ Văn tiếp xúc với kiếm Keris đã bắt đầu biến thành màu xám trắng, dường như máu rơi ra đã bị tà binh hút đi. Thầy Vũ Văn, thầy làm cái gì vậy? Đờ Khảo giật mình hỏi. Tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút để chứng minh Bách Diệp có theo dõi năng lực của tà binh hay không mà thôi. Thuận tiện xem thử có thể để Mạc Phi mang tà binh đi rồi giao cho ông ngoại của em ấy, cũng chính là sư phụ của tôi hay không. Thanh kiếm sát trên lưng cũng chỉ để tôi thuận tiện thi pháp khống chế tà binh, tránh nó đột nhiên phát sinh cộng hưởng với đồ vật kim khí xung quanh. Đáng tiếc, Bạch Diệp vô cùng cảnh giác. Tôi mang theo tà binh đến gần cổng trường thì cậu ta lập tức nhận ra. Có lẽ toàn bộ ranh giới của Đại học S đã bị cậu ta bày ra kết giới thức thần rồi. Nhưng như vậy cũng có thể chứng minh rằng dưới sự giám thị của Bạch Diệp, tà binh thứ tư vẫn chưa rời khỏi phạm vi Đại học S. Vũ Văn kéo áo xuống che kiếm Keris lại. Cửa kiểm tra sân bay rất nghiêm, ngay cả mang theo dao găm thụy sĩ nhỏ tùy thân cũng không được. Thế thanh kiếm lớn như vậy thì làm sao thầy qua được cửa thế? Đinh Lam hỏi. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Trong mắt Vũ Văn chợt lóe lên một tia sắc bén. Thỉnh thoảng trong sân bay sẽ có những người già hành động bất tiện, cần dùng xe lăn đi qua cửa kiểm tra an ninh, mà xe lăn và nhân viên y tế theo hộ tống đẩy xe là do sân bay cung cấp. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, xe lăn kim loại chắc chắn sẽ vang lên báo động. Nhưng thường thì nhân viên kiểm tra an ninh sẽ không kiểm tra xe lăn kim loại. Tôi có thể tìm kiếm cơ hội giấu tà binh phía dưới một cái xe lăn như vậy. Sau khi vượt qua kiểm tra thì lúc Mạc Phi trở lên máy bay, tôi sẽ xem xét lấy tà binh ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có một người già như vậy cần lên phi cơ. Đột nhiên, Đinh Lam hồi tưởng lại. Buổi sáng lúc tiễn Mạc Phi, hình như quả thật có một ông lão ôm yếu ngồi trên xe lăn chờ quá quan. Nói vậy, số của Vũ Văn cũng không tệ lắm. Nhưng sao thầy ấy vẫn mang tà binh trở về chứ? Ngay khi tôi chuẩn bị tiếp cận ông lão kia, thì Bách Diệp cũng nhìn thấu kế hoạch của tôi. Cậu ta ở xa âm thầm ra tay, dùng sức mạnh của thương thập tử chặt đứt trục bánh tre của xe lăn kia. Xe lăn bị hư tổn, đồng thời tôi cũng phát hiện ra Bách Diệp. Cậu ta trốn ở nơi bí mật gần đó, gây khó dễ nên tôi đành tạm thời mất hy vọng. Vũ Văn lắc đầu. Nghe xong Vũ Văn nói lời này, đi làm không khỏi sửng sốt há to miệng. Buổi sáng cậu ta vẫn mãi đi theo quanh Vũ Văn, lại hoàn toàn không phát hiện thầy ấy có mang tà binh, lại còn nghĩ kế ám độ Trần Phương. Binh tu sạn đạo, ám độ Trần Phương, đây là một trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử. Ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới. Trong lúc không hề biết cách gì, Bách Diệp và thầy Vũ Văn đã âm thầm giao thủ một hiệp. Cậu ta luôn kiêu ngạo rằng mình thông minh, thế nhưng lần này lại cảm thấy mình có vẻ quá ngu ngốc. Chắc lúc đó tâm tư của cậu ta đều đặt trên người Mạc Phi rồi. Lúc này, một người đàn ông mặt đen không đội nón bảo hộ đi ra từ trong công trường. Gã đang ngồi trên bồn hoa ven đường nghỉ xả hơi. Vô vàn thấy quần áo của gã cũng coi như ngay ngắn, dưới nách còn kèm một chồng bản vẽ xây dựng. Anh nghĩ rằng chắc gã là một quản đốc nên bèn giả vờ chống gậy chậm rãi đi đến. Vì nhà Hán đem binh tràn khắp để lấn nước ngoài, nên các nước ngoài gọi nước Tàu là nước Hán. Ngay người Tàu cũng tự xưng là Hán, tùng gọi con trai là Hán Tử là do ý đó. Người đàn ông mặt đen thấy Vua Văn tiến lại gần thì cũng không để ý, chỉ lo hít mắt suy nghĩ nhìn nhóm nữ sinh lùi tới trên đường. Ông anh vất vả rồi. Vua Văn đột nhiên lấy một điếu thuốc ra đưa cho gã. Gã đàn ông kia hơi kinh ngạc, thế nhưng vẫn nhận lấy thuốc lá của Vua Văn. Vua Văn ngồi đinh đạc trên bồn hoa, châm cho mình một điếu thuốc. Công trình này phải làm khoảng bao lâu vậy ông anh? Vua Văn phun ra một vòng khói. Anh là giáo viên của trường hả? Gã đàn ông đánh giá Vua Văn. Vua Văn gật đầu. Thế nào, sợ ầm ĩ hả? Dù chỗ nào thi công cũng đều ầm ĩ như vậy, chịu đựng một chút là có tòa nhà mới dùng rồi. Gã đàn ông cười ha ha, lộ ra một hàm răng bị khói hun vàng. Ở lớp học ngay trên tòa nhà kế bên này, tất cả mọi người đều quen Thanh Tịnh rồi. Mỗi ngày công trường cứ thi công rầm rầm, chất lượng lên lớp của sinh viên không tốt, tôi đây cũng bị khấu trừ tiền thưởng đấy. Tôi cũng không có cách nào khác đâu, cũng không thể chuẩn bị trước một cái chùm cách âm lòng công trường này vào được. Gà quay mặt sang chỗ khác, không hề phản ứng Vũ Văn. Nếu tài chính cấp đúng hạn, xây một lèo cho xong tòa nhà này luôn thì cố chịu đựng cũng được, chỉ sợ giống ban đầu, làm được phân nửa lại đình công. Vua Văn tiếp tục nói với gã đàn ông kia. Tiền vốn xây dựng tòa nhà dạy học của mấy người đến từ đâu tôi không biết, thế nhưng mảng này tôi không trực tiếp quản, không cần tự mình lo trước tiền thi công giống như trước kia nữa. Hả? Anh không quản lý tòa nhà dạy học sao? Vua Văn cảnh giác hỏi. Tôi cũng không hiểu trường mấy người có ý gì. Lần này tôi mang đội đến chỉ để xây một nhà xưởng tạm thời cao 2 tầng. Họ nói là muốn để máy móc thiết bị gì đó, nhưng sản phẩm khác đều bị người của công ty xây dựng cầm. Tôi còn phải xem xét có thể đòi chút cơm thừa trong tay bọn họ để ăn không này. Nhà xưởng tạm thời, máy móc thiết bị. Vua Văn vừa nghe lập tức cảm thấy trong này ăn có chuyện kỳ lạ. Cho dù xây dựng một nhà xưởng tạm thời thì cũng rất vất vả nhỉ. À, người đọc sách các anh cũng không hiểu nghề này. Xây dựng nhà xưởng đòi hỏi không cao, lại là tạm thời. Nhà xưởng hơn 400 mét vuông thì qua lắm 3 tuần là xong rồi. Nếu đơn giản như vậy thì sao không cho người trong công ty xây dựng cùng làm chứ? Vì sao chỉ muốn tìm một đội công trình của các anh đến làm? Quản điều như vậy để làm chi? Không phải kiếm được tiền là được rồi sao? Gà đàn ông mặt đen đứng dậy, phủi bụi trên mông, sau đó xoay người đi vào công trường. Người nói chuyện đã không còn, Vô Văn cũng không vội rời đi. Anh vẫn ngồi ở chỗ kia hút thuốc trầm tư. Được Khả và Đinh Lam ở đằng xa, để không biết Vô Văn đang nghe được cái gì, thế là nhìn không được bước nhanh tới. Lần này tiếp tục thi công, chẳng biết tại sao lại muốn xây riêng một nhà xưởng tạm thời, ước chừng 400 mét vuông. E rằng đây cũng là chủ ý của Bách Diệp. Cô không biết cậu ta mua khu đất này để làm gì nữa. Vua Văn nói vắn tắt lại tin tức vừa thu được. Thi công nhà xưởng cần bao nhiêu thời gian nhỉ? Được Khảo như có điều suy nghĩ hỏi han. Nếu muốn biết mục đích của Bách Diệp thì chỉ đành chờ nhà xưởng kia xây xong thôi. À, nghe ý của quản đốc, chắc cần chừng 3 tuần. Giờ tình hình như thế này, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo mà thôi. Sao chúng ta luôn bị tên Nhật Bản kia nắm mũi dắt đi cơ chứ? Cậu ta có mục đích gì? Tiếp theo chuẩn bị làm gì? Chúng ta không biết gì cả. Chẳng lẽ chúng ta không thể chủ động xuất kích? Nhưng mà gì cơ? Cậu ta muốn xây nhà xưởng trong 3 tuần thì chúng ta phải chờ 3 tuần hả? Chúng ta quá bị động rồi. Rốt cuộc Đinh Lam không kiềm chế được nữa nên bùng nổ. Không đợi thì chúng ta có thể làm gì đây? Vô Văn cười khổ. Chúng ta cũng biết năng lực của Austin. Tôi và tiền bối Vô Vi Tử hợp lực đối kháng, cũng xém chút nữa đã mất mạng. Mà Bách Diệp tâm tư kín đáo, nhanh nhẹn linh hoạt hơn xa Austin nhiều. Thương thập tử trong tay lại hoàn hảo, không tổn hao gì. Em cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng khi đối đầu trực tiếp với cậu ta. Có lợi hại thế nào đi nữa thì cậu ta cũng chỉ là một người như chúng ta mà thôi. Chả lẽ cậu ta có thể tránh được đạn sao? Đi làm thầm nói. Nhưng chúng ta cũng không có đạn để đối phó với cậu ta. Giờ chúng ta sợ đụng phải cảnh sát hơn cả cậu ta nữa. Người chết chôn trong công trường kia có thể khiến chúng ta không giải thích rõ được. Mà Bách Diệp thông minh thì thông minh, để cậu ta làm chuyện gì cũng theo khuôn phép. Ngay cả đến viện bảo tàng tham quan cũng tìm lãnh đạo nhà trường xin phép. Nơi không tiện xuất hiện thì cậu ta dùng thức thần làm thế thân. Cho dù tôi và em đều biết cậu ta xảo quyệt, nhưng chỉ cần chuyện còn chưa xảy ra thì cậu ta vẫn trong sạch. Khẩu khí của Vô Văn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đi làm cúi đầu, trầm mặc không nói. Chờ đi, không chỉ chúng ta chờ, mà Bách Diệp cũng đang chờ. Đa số mọi chuyện trên đời này đều cần có thời gian. Đôi khi, bị động cũng chính là sự chủ động tốt nhất. Vô Văn thở dài một tiếng rồi đứng dậy, vỗ lưng Đinh Lam. Chớp mắt, thời gian đợi chờ đã qua 2 tuần rưỡi. Do thu tháng 11, mang theo một chút lạnh lẽo, báo hiệu mùa đông sắp đến. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ lên lớp như thường lệ, thì phần lớn thời gian Vô Văn đều dùng cho việc tìm đọc tư liệu lịch sử, tìm kiếm sự kiện ghi chép liên quan đến bức phác họa kia. Nhưng tất cả bản ghi chép về quân khí giám thời nhà Đường đều không đề cập đến chuyện này. Vô Văn chỉ cảm thấy kỳ quái, hành động quân sự này một lần tiêu diệt 4 người ngoại quốc không tính là chuyện cơ mật quân doanh gì, để cũng đủ kỳ lạ rồi. Vậy sao không có nhân chứng nào để lại một chút văn tự ghi chép chứ? Nhưng vết thương trên chân trái của anh đã khỏi hẳn. Ban đầu, anh bảo Đường Khảo và Đinh Lam mỗi tối thay phiên nhau để quan sát tình hình trên công trường. Giờ anh có thể không cần chống nặng nữa, nên 2 ngày nay anh đều tự mình đi giám thị. Đương nhiên, chuyện vết thương ở chân khỏi hẳn còn mang đến một ưu đãi khác cho Vũ Văn. Cuối cùng, anh cũng có thể tránh được cô Ôn Nhã vì lấy lý do chăm sóc anh mà bắt đầu dây dưa không rõ rồi. Còn Bách Diệp, ngoài trừ mỗi tuần 2 lần đúng giờ xuất hiện trên lớp của Vô Văn, thì thời gian còn lại hắn ta đều không rời ký túc xá của du học sinh nửa bước, hoàn toàn không có ý định chuẩn bị làm mưa làm gió, lao lĩnh đến mức khiến người ta không nói nổi. Thế nhưng Vô Văn tin tưởng chắc chắn thức thần của Bách Diệp sẽ liên tục lấy hình ảnh nào đó dù đã khắp nơi trong sân trường, đến tận khi thanh tả binh thứ tư xuất hiện. Rốt cuộc sự mất tích của Austin cũng dẫn đến sự chú ý của phòng quản lý du học sinh. Ban đầu, phòng quản lý muốn liên lạc với phụ huynh của Austin, bởi biệt có phải cậu ta không chịu nổi tịch mịch nên lén lút chạy về nhà không. Thế nhưng bọn họ lại bất ngờ phát hiện những số điện thoại nhà Austin để lại đều không thể kết nối. Sau khi tìm kiếm nhiều cách không có kết quả, phòng quản lý báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát cẩn thận kiểm chứng thì cuối cùng cũng hiểu rõ, người Hy Lạp tự xưng là Austin này, toàn bộ thân phận của cậu ta đều là giả. Hộ chiếu mà cậu ta để lại trong ký túc xá, giấy tờ xuất nhập cảnh cũng không phải thật. Từ việc này có thể thấy, sự mất tích của cậu ta dường như là chuyện tất nhiên. Thế nhưng mục đích cậu ta lẻn vào Trung Quốc là gì đây? Cảnh sát rất khó hiểu, cùng dân không nguyện ý đi tìm hiểu. Sau khi xác nhận không thuộc trách nhiệm bên mình thì bọn họ lựa chọn im lặng. Xong, những chuyện phía sau bức màn về Vũ Văn thì bọn họ không bao giờ có cơ hội biết được. Và ngày đầu, Đi Làm còn hơi khẩn trương vì thi thể trong công trường kia. Nhưng sau khi quan sát một thời gian ngắn, cậu ta phát hiện nhóm công nhân xây dựng vốn không có dự định động đến khu đất kia. Thế là Đinh Lam yên lòng, lại vô tư đi chơi đùa khắp nơi. Còn Đường Khảo vốn bình tĩnh thì nay đã hơi nôn nóng. Không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm của hắn luôn mong đợi xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tình hình lại yên ắng vô cùng, yên ắng đến mức khiến hắn cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Dây cung trong đầu hắn luôn ở trong trạng thái căng cứng, lòng hắn cũng bắt đầu mệt mỏi. Tới ngày cuối tuần thứ 2, thậm chí Đường Khảo đang lo lắng có nên thương lượng với Trương Nguyệt Thần một chút, trì hoãn việc quay phim hay không. Bởi tối thứ sáu của tuần thứ ba, dù quả Vũ Văn cũng đợi được thứ anh muốn nhìn thấy. Một chiếc xe tải hạng nặng của công ty vận chuyển hàng hóa chạy vào công trường lúc đêm khuya. Một đội công nhân trực trên công trường nhanh chóng dọn mấy thùng hàng được niêm phong kín đáo trên xe vào nhà xưởng tạm thời. Quản đốc đen kia quả nhiên tính đúng thời gian, còn chưa đến 3 tuần đã hoàn tất nhà xưởng tạm thời. Sau khi hàng hóa được dỡ xuống, nhóm công nhân cũng không vội mở niêm phong mà bắt chuyện với nhau một chút rồi tắt đèn, cùng rút khỏi nhà xưởng. Vô Vàn trốn sau cửa sổ ngoài nhà xưởng, rình coi, không dám hành động qua lỗ mãng. Đợi mãi đến khi một công nhân sau cùng ra khỏi công trường, ngọn đèn đêm của phòng trực ban cũng lùi tắt, anh mới nhẹ nhàng chui vào nhà xưởng tạm thời. Vô Vàn không dám bật đèn, anh chỉ có thể nương theo ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn tỉ mỉ hết thảy bên trong nhà xưởng. Bốn hộp gỗ lớn cao chừng 3 thước đặt giữa nhà xưởng tạo thành một hình bán nguyệt, bóng đèn tỏa trên mặt đất sống động tựa như 4 gã khổng lồ. Ngoài ra còn có 5 hộp gỗ nhỏ cỡ 1 mét vuông đặt tán loạn xung quanh. Vô Vàn đi vòng quanh mấy thùng lớn kia 2 vòng, dùng đèn pin nhỏ chiếu vào thì thấy trên tấm văn gỗ màu trắng vàng của thùng có một dấu mũi tên thật to chỉ hướng lên trên, cho thấy mấy hộp gỗ này không thể lộn ngược. Trừ thứ đó ra thì không còn bất luận ký hiệu gì có thể vạch rõ những thứ bên trong. Vô Vàn lấy tay gõ vài cái vào vách thùng, rồi dùng tay thử khối lượng thùng gỗ. Thùng gỗ nặng nề, hoàn toàn không hề xê dịch chút nào. Vô Vàn cau mày suy nghĩ, anh rời lực chú ý sang mấy thùng nhỏ kia. Anh chọn đại một cái trong đó, sờ đầu đinh sắt bên góc, lại dùng đèn pin chiếu xung quanh thì tìm thấy một cái này bằng sắt mà nhóm công nhân để lại trong nhà xưởng. Có công cụ trong tay, Vô Vàn không tốn chút sức nào mở một thùng gỗ nhỏ. Anh lấy tấm đậy gỗ ra, tất cả bên dưới đều là miếng xốp được cắt thành vụn nhỏ. Vô Vàn cho tay vào giữa đám xốp sờ soạng xung quanh, cuối cùng móc ra được 2 dụng cụ kim loại cứng. Vô Vàn tập trung nhìn vào 2 món đồ này, một là kim cang yết ma sử, một là tâm kinh thủ diêu linh. Cả 2 đều là pháp khí Phật môn, phân loại 2 đại pháp môn giết ma trừ tai. Vô Văn không ngờ trong thùng sẽ có vật như vậy. Anh nhìn không được đứng ngây người một chốc, rồi lại thò 2 tay mò vào trong thùng. Lúc này vậy mà anh lại ôm ra một nhật thức đồng khánh chói mắt. Kim cang yết ma sử, tâm kinh thủ diêu linh, nhật thức đồng khánh. Rốt cuộc tên Bách Diệp này đang làm cái gì vậy? Chuẩn bị nhiều pháp khí như vậy đến đây, chả lẽ hắn ta muốn làm một đại hội thủy lục, là một lễ hội mang ý nghĩa cầu siêu toàn diện hả? Vô Văn gãi đầu, nhặt mấy món pháp khí này về trong hộp gỗ. Anh đang định dùng nại sắt vặn đinh của thùng gỗ kia về nguyên trạng thì ngọn đèn bên ngoài phòng trực ban lại sáng lên. Vô Văn giật mình, ai không dám gõ thùng gỗ nữa mà khẽ bước đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn lại. Hình như bên ngoài chỉ có 1 người đến, đang tán gẫu gì đó với ông lão phòng trực ban. 2 người nói vài câu, ông lão trực ban lập tức tắt đèn đi ngủ. 1 người khác đi thẳng vào đến nhà xưởng tạm thời bên này. Nhìn hình dáng và chiều cao của bóng đen kia có hơi giống với Bách Diệp Thân Hoành. Hiện tại đã là 1 giờ sáng, sao Bách Diệp lại tròn xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Hắn ta muốn tới xem pháp khí vừa chuyển đến sao? Vô Vàn không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng đặt tấm van gỗ lên trên thùng vừa mở, rồi nhảy ra cửa sổ phía sau. Anh cũng không vội đào tẩu mà ngồi xổm dưới bệ cửa tiếp tục nghe lén động tĩnh trong phòng. 1 tiếng tách vang lên, trong nhà xưởng chợt sáng trưng. Người vào phòng thuận tay đẩy công tắc nguồn điện lên. Vô Văn im lặng bất động, anh vừa niệm tĩnh tâm chú vừa lén lút nhìn quanh trong phòng, sợ người trong phòng phát hiện sự tồn tại của mình. Người bước vào quả nhiên là Bách Diệp Thân Hoành. Đêm quê thu lạnh lẽo thế này mà hắn ta vẫn chỉ mặc 1 bộ quần áo màu xám đơn bạc. Bách Diệp bình tĩnh đi một vòng trong nhà xưởng, hình như đang xem xét trong phòng còn ai khác hay không. Tỷ Vô Văn vẫn niệm tĩnh tâm chú, nhưng trái tim vẫn không tự chủ được mà đập mạnh. Bách Diệp chỉ cần khẽ động thùng gỗ kia thì sẽ phát hiện có người đã tới. Bất thình lình, Bách Diệp xòa hai bàn tay ra nhanh như chớp. Thương thập tự nhanh chóng xoay vòng trên không trung. Ngay khi trường thương này vông từ dưới lên, nằm của năm thùng gỗ nhỏ đều bị sốc tung. Chứng kiến hết thảy tình hình xảy ra bên trong, Vô Văn không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì Bách Diệp sẽ không phát hiện nóc của một thùng trong đó đã bị người ta động qua. Trường Minh Đồng Đăng. Bách Diệp thong thả lấy từng món pháp khí trong thùng ra. Trong năm thùng gỗ có hơn 30 món pháp khí đủ loại, trừ kim cang sử và thủ diêu linh mà Vô Văn vừa thấy ban nãy ra, thì còn có hàng loạt Trường Minh Đồng Đăng, Liên Hoa Tỏa, Đài Sen Để Ngồi và Thắng Lợi Tràng. Cờ hình như cái lộng nhiều màu, ước chừng đủ để mở một cửa hàng. Hơn nữa còn có vài đại khổn pháp thừng, dây thừng lớn để trói, và giấy cờ tán loạn bốn phía. Vô Văn nhìn bà hoa cả mắt. Trong một hộp gỗ sau cùng lại là một thùng sắt vừa nặng vừa lớn. Bách Diệp vừa dùng thương thập tự mở thùng kia ra. Trong nhà xưởng tức khắc tràn ngập mùi máu tươi mãnh liệt. Vô Văn ở ngoài cửa sổ cũng ngửi được một ít mùi máu tanh gay mũi này. Trong lòng anh cảm thấy hoang mang khó hiểu. Nếu Bách Diệp muốn dùng những pháp khí này để bày trận, thì thùng máu tươi này dùng để làm gì đây? Bách Diệp cẩn thận dọn thùng gỗ và xốp vụn đến bên tường nhà xưởng, rồi bày các món pháp khí ở bốn hướng. Dù Vô Văn có kiến thức sâu rộng, nhưng trong lúc nhất thời, anh cũng không nhìn ra rốt cuộc những pháp khí này dùng để bày trận gì đây. Bách Diệp mở pháp thừng màu vàng nhạt dán đầy giấy ở trên đó, tiếp đó tạo thành một hình vuông lớn ở trung tâm nhà, to chừng sân đấu quyền anh. Mà mấy thùng gỗ lớn chưa hủy niêm phong kia nằm chính giữa hình vuông này. Bách Diệp ngàn dặm xa xôi đưa pháp khí từ Nhật Bản đến Trung Quốc tỉ mỉ bày pháp trận, nhưng lại tùy tiện xanh một cây lau nhà đã dùng qua ở trước cửa nhúng vào trong thùng sắt lớn đầy ắp kia. Tiếp đó Vô Văn giật mình khi nhìn thấy Bách Diệp cầm cây lau nhà máu chảy đầm đìa kia, bắt đầu vẽ một hoa phù rồng bay phượng múa thật lớn ở trên mặt đất. Màu tươi trong thùng bị Bách Diệp vậy khắp nơi như thế, nên trong nhà xưởng nồng nặc mùi tanh gay mũi. Hơn nữa, ký hiệu màu máu kia tựa như bốc hơi, tỏa lên một tầng sương màu hồng nhàn nhạt. Vô Văn dùng sức bóp mũi, âm thầm giật mình. Điên rồ thật, vậy mà cậu ta lại dùng máu sơn tiêu. Một thùng lớn như vậy phải giết bao nhiêu sơn tiêu đây chứ? Sơn tiêu còn có tên là khỉ đầu chó, giống người, lông đen, gặp người thì cười. Thật ra nó chỉ là một loài khỉ. Ngày đầu sơn tiêu thường đùa giỡn với ác quỷ âm phù, coi như là loài thú thông linh. Trong Kinh Sở Tuế Thị Ký của Lương Tông Lẫm từng có ghi chép, đầu tháng riêng đốt cỏ, thả pháo để tránh sơn tiêu ác quỷ. Đáng thương thay, Bách Diệp đã nhìn chúng tà tính trong máu của nó, nên phen này mới gặp họa sát sinh. Chứ bằng máu mà Bách Diệp dùng cây lau nhà vẽ ra càng ngày càng nhiều. Vô Văn cẩn thận phân biệt cả buổi, thông hiểu chữ phạn như y, lại hoàn toàn không hiểu nổi ký hiệu dưới ngòi bút của Bách Diệp là gì. Anh chỉ có thể nhìn ra những văn tự thật lớn kia dường như sâu chuỗi hơn 30 món pháp khí đặt trên mặt đất lại cùng nhau. Một pháp trận quái dị như thế lại dùng máu sơn tiêu, chỉ sợ không phải mang đến chuyện tốt gì. Vô Văn bắt đầu âm thầm suy tính có nên ra tay ngăn cản hành động của Bách Diệp hay không. Bách Diệp bước ra khỏi bức tranh, chứ bảng máu trên mặt đất vẫn kéo dài đến vị trí cách dưới bốn mặt tường 4-5 thước. Hàn tà vẽ một nét móc cuối cùng, màu tươi trong thùng cũng đã tiêu hao hết. Bách Diệp nghiêng đầu nhìn trên mặt đất, hình như hắn ta dần hài lòng về tác phẩm của mình. Hắn ta cười ha ha, sau đó ném cây lau nhà cầm trong tay sang bên tường, rồi đột nhiên ngồi xuống, xếp bằng ngay bên ngoài pháp trận. Chỉ thấy trong miệng Bách Diệp lẩm bẩm gì đó, nơi đầu ngón tay hắn ta bất ngờ rũ xuống tơ hồng dài mảnh. Vô Văn đã từng thấy Bách Diệp dùng chiêu thức thần thuật này để biến ảo ra bạch hổ hung mãnh. Tâm trạng anh không khỏi căng thẳng, chẳng biết lần này Bách Diệp lại muốn huyễn hóa ra thức thần gì. Tơ hồng buông xuống trên mặt đất không ngừng nảy lên. Thùng sắt rỗng mà ban đầu dùng để cung cấp máu tươi kia cũng nhảy bật lên, lan mình rơi vào giữa pháp trận, lon con một tiếng rồi vỡ ra. Bỗng nhiên Bách Diệp quát to một tiếng, lên. Thùng sắt kia chợt kéo dài, huyên hóa ra một kim cang thân trên trần trụi, vây bố vây quanh thắt lưng, cơ thể cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt phẫn nộ trợn trừng hai mắt. Lực sĩ Na La Diên. Vô Văn ở bên ngoài cửa sổ nhìn lén, ai nhìn không được thấp giọng kêu một tiếng, may mà không bị Bách Diệp nghe thấy. Na La Diên trong tiếng Phạn có nghĩa là cưng rắn không gì sánh được, kim cương bất phá, từ xưa là hộ giáo lực sĩ của Phật môn. Bách Diệp huyễn hóa ra phò kim cang lực sĩ này cao chừng ba thước, toàn thân sung mãn, cơ bắp cuồn cuộn, còn toát ra màu đen nhánh sáng bóng. Song điều này cũng khó trách, dù sao cũng là dùng thùng sắt huyễn hóa ra thức thần. Lực sĩ Na La Diên dưới sự khống chế của Bách Diệp mở ra bàn tay to như quạt hương bổ của mình, dễ dàng hủy ván ngăn của bốn thùng gỗ lớn, lộ ra một lớp nhựa mỏng lót bên trong. Khi Vô Văn thấy rõ nội dung của lớp nhựa kia thì anh giật mình, còn hơn cả lúc trông thấy Bách Diệp huyễn hóa ra một kim cang lực sĩ nữa. Bên trong bốn thùng hàng kia là mấy bộ phận lắp ráp máy cực kỳ tinh vi. Na La Diên vùng tấm van gỗ đã bị tháo xuống lên. Van gỗ dày nặng cao hơn ba thước, rộng hai thước kia tựa như mấy khối bọt biển nhẹ nhàng văng ra ngoài, đập vào trên tường xi măng rồi hóa thành mảnh nhỏ. Tuy rằng Na La Diên kia chỉ là một thức thần, nhưng sức mạnh của nó quả thực kinh người, giống như kim cang chân chính vậy. Nếu Bách Diệp chỉ mượn sức mạnh của thức thần để mở thùng gỗ to lớn kia, Vô Văn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chuyện phát sinh kế tiếp đã khiến Vô Văn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Lực sĩ Na La Diên lỗ mãng uy phong, về mà lại dọn những bộ phận may móc vô cùng nặng nề kia lại cùng một chỗ, thuận tay nhấc vài món dụng cụ ở giữa đống thùng gỗ kia lên, bắt đầu giống như một kỹ sư cao cấp tiến hành lắp ráp những bộ phận máy này một cách tỉ mỉ. Trên bồn pháp trận được tạo thành từ máu tươi, bốn phía bày hàng loạt pháp khí Phật môn. Ở trung tâm pháp trận có một kim cang lực sĩ đứng trợn tròn mắt, mà kim cang lực sĩ này đang lắp ráp một thiết bị điện tử cơ lớn. Vô Văn nhìn cảnh tượng siêu việt lạ thường này thì chỉ cảm thấy quái đản, nói không nên lời. Bách Diệp ngồi bên ngoài pháp trận đang nhắm nghiền hai mắt, đầu đầy mồ hôi, dường như đã dùng toàn linh lực trên người pho kim cang này. Thực ra người đang tiến hành lắp ráp chính là tự thân Bách Diệp, thực thần cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Nhìn hiện trạng của Bách Diệp, trong lòng Vô Văn cũng hiểu rõ, lúc này Bách Diệp đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất. Sức mạnh của thức thần càng lớn, sức mạnh của bản thể càng nhỏ yếu. Nếu lúc này Vô Văn phát động công kích với Bách Diệp thì e rằng Bách Diệp hoàn toàn không có bất kỳ năng lực kháng cự nào. Điểm Vô Văn do dự mãi, cuối cùng vẫn thu hư linh kim thương cầm trong tay lại. Thứ nhất, ai không muốn lợi dụng lúc người ta yếu ớt để ra tay. Thứ hai, lòng hiếu kỳ đang thúc giục anh ngừng tay lại. Dù sao Vô Văn cũng muốn biết rốt cục kim cang lực sĩ này đang lắp ráp cái gì. Ước chừng hơn 40 phút, rốt cuộc Na La Diên cũng ngừng công việc trên tay. Bách Diệp mệt mỏi thở ra một hơi. Na La Diên cao lớn cũng ngửa mặt lên trời ngã xuống. Đợi bụi đất khi rơi xuống chân bay tiêu tán, kim cang lực sĩ lại biến về một thùng sắt. Bách Diệp xoa mồ hôi trên thái dương, trong miệng lẩm bẩm niệm kinh văn, thuận tay cầm lấy một cái nhật thức đồng khánh, giờ pháp trận gõ một cái, phát ra tiếng réo rắt vang dội. Đừng ngay một khắc gõ xuống kia, hình như Bách Diệp phát hiện được gì đó. Hắn ta ôm lấy nhật thức đồng khánh kia, dưới ánh đèn nhìn kỹ lần nữa, lập tức trên mặt Bách Diệp hiện ra nụ cười tủm tỉm. Thầy Vô Văn xuất hiện đi, trốn tránh nhìn cái gì đây? Đột nhiên Bách Diệp đưa tay đặt bên mép, cao giọng hô một tiếng. Vô Văn giật mình, không biết sao Bách Diệp lại có thể nhìn thấy sự hiện hữu của anh. Nếu khi nghĩ lại thì cũng hiểu rõ, bàn này anh đã sờ qua đồng khánh kia, nhất định là đã để lại vân tay ở phía trên. Mà khi thức thần ngã xuống, bụi bay tung tóe rơi trên đồng khánh, vân tay lập tức hiện ra. Bách Diệp chu đáo tỉ mỉ, chắc chắn rất quen thuộc với vân tay của anh. Vừa nhìn thấy trên đồng khánh có vân tay lạ, thì hắn lập tức phát hiện nơi này có người khác. Nếu đã bị phát hiện, Vô Văn cũng không tiếp tục trốn tránh nữa. Anh nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong nhà xưởng, mỉm cười đi về phía Bách Diệp. Cho Bách Diệp, cậu thật con nhã hứng, nửa đêm thế này mà trốn ở đây vừa tu luyện vừa làm thí nghiệm khoa học ư? Bách Diệp cười nhạt nói, thầy Vô Văn cũng đã đến rồi, thí nghiệm khoa học này còn chưa làm xong, đang chờ thầy hướng dẫn đây. Ngoài miệng nói chuyện, nhưng tầm mắt của Vô Văn vẫn nhìn chăm chú vào máy móc ở giữa phòng kia. Ban nãy ở bên ngoài quá xa nên anh thấy không rõ văn tự viết trên máy móc này. Giờ có cơ hội tiếp cận, rốt cuộc Vô Văn không thấy rõ mặt trên thứ kia viết gì. Trên máy móc kia dùng tiếng Anh và tiếng Nhật viết cùng một nội dung. Dụng cụ hàn bằng laser công suất chuẩn lớn. Trong phút chốc, Vô Văn hoàn toàn hiểu ra chuyện Bách Diệp muốn làm là hàn thanh trường đao Samsia đã gãy làm hai đoạn lại, còn pháp trần khổng lồ trên mặt đất để triệu hoán tà linh trên đao mà chuẩn bị này chính là chiêu hồn trận. Hết chương 35. Mời các bạn nghe tiếp chương 36 đổi xác. Ngay khi Vô Văn hiểu rõ ý của Bách Diệp, loại cảm giác kinh ngạc bỗng chốc lan tràn. Từ trước đến nay, các hòa thượng của Chân Ngôn Tông đều dựa vào ma thuật đẩy lùi mà nổi tiếng hậu thế. Nhìn những pháp khí Phật môn trên mặt đất này cấu thành tư thế trói dây thừng, trong mỗi một tấc đều toát ra chính khí, nghiêm nhiên là bản thu nhỏ của trận pháp trói ma thừng của Chân Ngôn Tông. Nhưng chiêu hồn trận tràn ngập tà khí trên mặt đất dùng máu tươi mà tạo nên này, không thể nghi ngờ đó chính là phương pháp thu bắt địa linh nhằm triệu hoán vong hồn trong âm dương đạo, huyết tế tà pháp. Hai đại pháp trận, một chính một tà, vậy mà lại dung hợp hoàn mỹ dưới chân Bách Diệp như thế. Trận đánh đêm bữa đó, trường đao Samsia bị chém làm hai đoạn, tà linh bám vào trên trường đao cùng theo gió mà tán đi. Mục đích của Bách Diệp là muốn dùng tà trận chiêu hồn khiến tà linh ngưng tụ thành hình, rồi dùng thần trói ma cố định tà linh giữa pháp trận. Hàn đoạn đao bị gãy lại, đồng thời cưỡng chế tà linh vào trường đao một lần nữa. Dù Vô Văn có sự hiểu biết uyên bác, cũng chưa từng nghe nói qua ai có thể đồng thời khống chế chính tà song trận. Trước hết, không nói đến việc khi thi triển đồng thời song trận, làm cách nào vừa khống chế tà linh trong trận, vừa phân tâm hàn trường đao. Chỉ riêng việc cân bằng hai luồng kinh khí chính tà trong cơ thể thôi đã không dễ dàng rồi. Với độ tuổi như Bách Diệp, sao hắn lại giống với người có tu vi bất phàm vậy kìa? Thầy Vô Văn không cần lo lắng. Tuy rằng liệt luân chiêu hồn trận này sử dụng máu của Sơn Tiêu mang tà khí cực mạnh, nhưng thần Kim Cang bắt ma Khổng Tước Minh Vương của tôi đây cũng đủ áp chế rồi. Bách Diệp lơ đáng giới thiệu cho Vô Văn, khẩu khí thoải mái tựa như đang nói khi nấu ăn phải dùng đậu hũ làm dịu đi vị mặn quá nồng của chân giò hun khói vậy. Vẻ mặt Vô Văn nghiêm trọng, anh nhìn vào pháp trận kia một chốc nói, để đúc lại trường đao Samsia mà cầu hao tổn tâm huyết thật đấy. Nhưng lực lượng khi dung hợp xong trận chính tà này cũng không phải đơn giản như hỗ truyền chẵn lẻ trong âm dương thuật, cậu nắm chắc là mình khống chế được sao? Bách Diệp cười nói, thầy đã hiểu lầm rồi. Tu hành thuật pháp coi trọng việc thâm linh, chính tà tồn tại song song là thuật giới tối kỵ. Dù tôi có bản lĩnh to lớn ra sao thì cũng không dám một mình thi triển hai đại pháp trận thần bắt ma chí dương, liền luân trận chí âm. Nếu để cho kinh khí chính tà va chạm nhau trong cơ thể tôi, thì chẳng phải tôi sẽ thần hồn toàn diệt sao? Cũng không phải tôi tự phụ, chỉ sợ thuật sĩ trong thiên hạ chưa có vị nào có năng lực như thế đâu nhỉ. Vua Văn lạnh lùng liếc mắt nhìn Bách Diệp đáp: tôi cũng không lấy làm lạ việc cậu nối xong trận, chẳng qua cảm thấy tuổi tác của cậu không lớn, không ngờ cậu lại có tu vi siêu phàm như vậy. Song tư chất của cậu thông minh, nếu chờ thời gian dài thì việc đồng thời khống chế chính tà xong trận cũng không phải không có khả năng. Vào đại thọ 60 của ngài biệt ly, ông từng ra tay đùa giỡn, đồng thời thi triển 3 trận, 2 lẻ 1 chẵn, tam sinh tam tức, khiến một đám đệ tử mở rộng tầm mắt đấy. Vua Văn nói như thế, thật ra chỉ là nói bậy bạ mà thôi. Năm đó, đúng thật là ngài biệt ly tiên sinh từng thử tự mình đồng thời nắm trong tay song trận, nhưng song trận này cũng không có uy lực gì, chỉ có động tác đẹp mà thôi. Vua Văn lừa gạt Bách Diệp là sợ Bách Diệp cố tình trả thù sư phụ, nên anh nói mấy lời huênh hoang để Bách Diệp mang tâm lo ngại mà thôi. Tuy Bách Diệp bán tín bán nghi, nhưng vẻ mặt hắn ta đã khiêm nhường hơn vài phần. Ngài biệt ly là bậc tiền bối, thực lực sâu không lường được. Nếu nói trong thiên hạ này thực sự người nào có thể điều khiển âm dương cùng lúc, thì e rằng chỉ có bậc cao nhân như ngài biệt ly mà thôi. Điều tôi không rõ, sao ngài biệt ly giải quyết được vấn đề chuyển tiếp giữa động mạch máu và tĩnh mạch máu ở tim? Khí linh chính tà như động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể người vậy, sử dụng máu tươi trong cơ thể để tuần hoàn. Nhưng chính linh đi cùng hướng với hướng chảy của máu cơ thể người, chảy về tim, dung nhập vào mao mạch. Tà linh thì lại đi ngược hướng chảy của máu, đảo ngược tuần hoàn. Cho nên, các thuật sĩ đều chỉ có thể chuyên tu một mạch. Nếu cứng đầu muốn linh lực đi ở cả hai mạch, thì máu tuần hoàn tại tim nhất định sẽ xung đột. E rằng chỉ khi tạm dừng máu tuần hoàn trong cơ thể mới có thể làm được. Vấn đề Bách Diệp hỏi là mấu chốt khi thi triển đồng thời 2 trận. Tu hành nông cạn như Vua Văn làm sao trả lời được? Anh đảo mắt đáp: lai lịch của tôi thấp kém, chưa thể biết được bí mật trong phép thuật của ngài biệt ly. Song chuyện thế gian này khó có gì là tuyệt đối. Trong động mạch phổi, máu tĩnh mạch chảy xuôi, còn chuyện làm thế nào cân bằng linh lực, nếu cậu có cơ hội gặp sư phụ của tôi thì nên giáp mặt hỏi đi. Ngài biệt ly thoái ẩn đã lâu, sớm cưỡi hạng chu du không màn thế sự, không biết đến lúc nào tôi mới có duyên gặp mặt đây. Trên mặt Bách Diệp hiện lên vẻ trông mong, mặc dù Vô Văn cảm thấy mình có tâm tiểu nhân, nhưng vẫn nhịn không được mà thầm nghĩ trong lòng: nếu năm đó đúng là sư phụ hại chết cha của Bách Diệp, vậy nếu Bách Diệp có duyên gặp ông thì chỉ sợ chưa kịp nghiên cứu thảo luận linh pháp đã muốn động thủ xuất đao rồi ấy chứ. Không nói đến những việc này, nếu cậu không thể thi triển 2 trận cùng một lúc thì chẳng hay sàn diễn này do ai khởi xướng vậy? Vô Văn giơ tay phải chỉ pháp trận đồ sộ trên mặt đất kia: chẳng lẽ thầy đã quên rằng tôi còn có thức thần sao? Giờ như Bách Diệp đã định liệu trước: nói bậy, thức thần không có huyết nhục, quá lắm chỉ duy trì tư tưởng của cậu, vậy sao nó có thể gánh vác sức mạnh khi thi triển pháp trận cơ chứ? Quả thật thức thần không có năng lực này, nhưng nếu có linh hồn thích hợp thì những thứ khác không thành vấn đề nữa. Bách Diệp hầm 2 tay lại, dùng sức trà sát vào nhau. Linh môi! Vua Văn sửng sốt. Đột nhiên, một trận tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa. Tiếng quả kêu quang quác đầy thê lương, nếu có người đang đi lại trên đá vụn trong công trường. Vua Văn nghiêng tai lắng nghe, nhưng thanh âm kia đột nhiên biến mất. Vua Văn quay đầu nhìn Bách Diệp. Trên mặt Bách Diệp lại lộ ra nụ cười thần bí khó lường. Qua chốc lát, một chuỗi tiếng bước chân vang lên bên ngoài nhà xưởng, từng bước tiếp cận cổng chính. Tiếng động này lọt vào tai của Vô Văn, anh chỉ cảm thấy nhịp chân của người tới hơi nặng nề, tốc độ cũng chậm hơn so với người thường. Vô Văn thầm vận lực trong tay, anh vừa nhìn chằm chằm cổng chính, vừa liếc mắt dõi theo cử động của Bách Diệp. Xem ra Vị khách bất ngờ này do Bách Diệp tìm đến thi triển trận pháp với hắn ta. Tiếng kéo kẹt vang lên, cửa sắt lớn của nhà xưởng bị vị khách bên ngoài đẩy ra. Lúc ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt người kia, tựa như có người đang đấm vào ngực anh một phát vậy. Vô Văn cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại. Người tới chính là kẻ đã chết nhiều ngày trước, Austin. Vô Văn há miệng, trừng to mắt nhìn Austin đang chậm rãi đi về phía mình. Người chết không thể sống lại. Đêm đó, anh đã xác nhận Austin đã chết. Vậy sao bây giờ cậu ta lại đứng trước mặt anh? Austin từ từ đến gần. Tâm trạng của Vô Văn cũng chuyển từ sợ hãi thành phẫn nộ. Quả thật Austin đã chết. Thứ mà Vô Văn đang thấy chỉ là một thi thể mà Bách Diệp dùng thi hành thuật khống chế. Lúc đầu, khi nghe thấy âm thanh nọ, đó là động tĩnh phát ra khi xác trên của Austin bò lên từ trong đất bùn mai táng cậu ta. Dưới ngọn đèn, mái tóc màu nâu vốn suông mềm xinh đẹp của Austin đã không còn sáng bóng nữa. Giờ nó tựa như một đám cỏ khô. Giờ hai bên tóc mày còn dính chút bùn đất màu đen ươn ướt. Đôi mắt màu lam từng tràn ngập mị lực mê người, giờ phút này lại dại ra, trừng to nhìn về phía trước, ảm đạm không có chút ánh sáng nào cả. Gương mặt anh Tuấn cũng hiện lên màu xanh tụ máu đáng sợ. Nhìn thanh niên trẻ tuổi từng sống sờ sờ ra đó, nay lại biến thành một thây cương thi. Cho dù khi còn sống, cậu ta là một ma vương giết người không chớp mắt, nhưng không hiểu sao bây giờ, Vô Văn lại cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Mẹ nó Bách Diệp, cậu điên rồi phải không? Cậu đã lợi dụng Austin khi còn sống, đẩy cậu ta vào tuyệt lộ. Giờ cậu ta đã chết rồi, vậy mà cậu còn chưa chịu buông tha cho cậu ta ư? Đột nhiên Vô Văn nổi trận lôi đình khiển trách Bách Diệp. Người giết cậu ta là thầy, không phải tôi. Tôi không có tâm lý gánh nặng gì cả đâu. Bách Diệp điềm nhiên như không nhún vai. Giờ tôi chỉ mượn xác của cậu ta làm linh môi một chút mà thôi. Chờ xong việc thì tự nhiên tôi sẽ để cậu ta xuống mộ an nghỉ. Cậu! Vô Văn giận đến mức máu sôi sùng sục, trên mặt đỏ rực cả lên. Nhưng anh biết tình huống trước mắt không thể làm rối loạn được. Dù Bách Diệp có làm chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng phải nỗ lực khắc chế tức giận trong lòng mình. Như vậy, Vô Văn kéo tóc trên đỉnh đầu, ánh mắt bắt đầu tỉnh táo lại. Anh lướt nhanh qua người Austin. Austin đã chết hơn 2 tuần. Mặc dù đã xuất hiện tụ máu, nhưng xác chết không bị hư tổn. Xem ra cậu đã sớm đã có tâm mượn xác cậu ta động tay động chân ở nơi mai táng thi thể phải không? Vô Văn quay đầu trừng mắt nhìn Bách Diệp. Từ khi tôi dùng laser cắt một vết cực nhỏ mà mắt thường không nhìn ra ở trên trường đao Sam Xia, tôi đã bắt đầu chuẩn bị vì ngày hôm nay rồi. Ngày thứ hai sau khi các anh an táng thi thể, tôi đã dùng địa linh thuật ngăn cách thi thể dưới mặt đất với hơi nước, cũng giảm nhiệt độ dưới đất xuống. Thế sự như một ván cờ, suy nghĩ trước vài bước luôn có lợi hơn. Giọng điệu của Bách Diệp có vài phần đắc ý. Trường đao Sam Xia do cậu chặt đứt, Austin cũng đang ngã xuống trong tay cậu. Chẳng lẽ cậu không hề cảm thấy lương tâm mình bất an hay sao? Vô Văn cúi đầu, không đành lòng nhìn Austin nữa. Tóc rối bời trên trán che khuất mặt của anh. Bách Diệp cũng không nhìn rõ vẻ mặt hiện tại của anh. Lương tâm bất an ư? Ngày hai người chúng tôi bắt đầu sánh vai đứng trong phòng học thì đã định trước sẽ giống Tam Quốc diễn nghĩa rồi. Cậu lừa tôi gạt, có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ? Bách Diệp cười lạnh nói. Thầy cho rằng Austin không muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Cậu ta biết rõ có thể dùng máu khác để nuôi tà binh, nhưng vẫn dùng thương thập tự đi giết người ở khắp nơi. Nói trắng ra thì ý đồ của cậu ta chính là đi trước tôi một bước, mau chóng phát hiện ra nhược điểm công thủ của thương thập tự, không phải sao? Làm như vậy, sau khi trao đổi tà binh thì cậu ta mới có thể đánh bại tôi. Rồi có nói gì đi chăng nữa thì Austin quang minh chính đại làm người ác, chưa bao giờ tìm cớ cho tội sát nhân của cậu ta. So ra thì sự thẳng thắn của cậu ta không thắng được kẻ âm hiểm lắm mưu nhiều kế như cậu. Trong giọng nói của Vũ Văn có ý chào phúng. Bạch Diệp cũng không tức giận, tiếp tục nói. Cũng là một thủ đoạn cạnh tranh, thảo luận so sánh với quan điểm đạo đức cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần xem ai đạt được mục đích đầu tiên là được. Austin từng nhắc tới hoàn cảnh nghiêm trọng trước mắt của cố quốc cậu ta với tôi. Thực lực cậu ta có hạn, trong đối kháng khó tránh khỏi bị vây vào thế hạ phong. Cho dù lấy được tà binh tương trợ thì cũng khó mà thay đổi đại cục. Bất đắc dĩ lắm, cậu ta mới suy nghĩ làm thế nào dùng tà binh cho hành động mang tính chủ nghĩa khủng bố của cậu ta. Austin là tín đồ của bái hỏa giáo. Mục đích muốn lấy được tà binh của cậu ta là để khôi phục vinh quang ngày xưa của bái hỏa giáo. Vậy sao có thể làm việc thay người Ả Rập được? Hơn nữa, hành vi của chủ nghĩa khủng bố là chỉ biết thương tổn người vô tội. Điều này không hợp lý. Chẳng lẽ cậu ta tham dự tranh đoạt tà binh để trở thành một phần tử khủng bố à? Vô Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, không tin vào lỗ tai của mình. Đừng thấy ngày thường, Austin máu lạnh mà lầm. Một khi nhắc tới cố quốc của mình thì cứ như cậu ta biến thành một người khác vậy. Trong cảm nhận của Austin, an toàn của đồng bào cố quốc cao hơn tranh giành giáo phái. Nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn cậu ta sẽ đi hỗ trợ. Lúc ấy Austin còn nói, nếu thầy Vũ Văn ở đây thì chắc chắn sẽ nói mấy câu chuyện cũ dích nhạt nhẽo để khiển trách cậu ta. Thật ra, theo như cố sự nhiếp chính đâm Hàn Vương của thầy vào ngày đầu tiên lên lớp, không phải là điển hình của chủ nghĩa khủng bố cá nhân sao? Vì sao thầy lại cho rằng Nhiếp Chính là một anh hùng chứ? Lại nói tiếp, đến chuyện Kinh Kha ám sát Tần Vương chưa thành, Trương Lương chuyên trừ trong Thích Khách liệt truyện, Yêu Ly, các anh hùng trong quan niệm của người Trung Quốc có không ít đều là phần tử khủng bố đấy. Bách Diệm cười ha ha. Vô Vàn muốn tranh luận đến cùng nhưng chợt khựng lại. Anh im lặng không nói gì. Quả thật, các thích khách của Trung Quốc cổ đại là một loài thể hiện của chủ nghĩa khủng bố. So với bọn Austin hôm nay thì chỉ khác nhau nghĩa rộng và nghĩa hẹp mà thôi. Hơn nữa, Austin đã sớm hồn phi phách tán, chỉ để lại một khối túi da tại thế gian. Bây giờ mà còn tranh chấp lý tưởng với người chết thì không khỏi quá già mồm rồi sao? Nếu thầy không ngại thì xin mời đứng xa một tí, tôi phải làm phép chiêu hồn rồi. Bách Diệp đột nhiên ngừng cười, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc. Sao tôi lại ngại chứ? Đột nhiên, trường thương xuất hiện trong tay Vũ Văn, mũi thương chỉ vào ngực Bách Diệp. Tôi cũng không thích đánh lén vào thời khắc mấu chốt khi cậu làm phép. Thôi thì, cậu trả đao kia lại cho tôi đi. Tôi sẽ tìm một nơi thích hợp cho di vật của Austin. Vừa rồi, lúc tôi sử dụng thức thần Nalazin, thầy đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đánh lén tôi. Thầy làm người quá thiện lương, e rằng chức nghiệp người dẫn đường hoàng tuyển này không thích hợp với thầy đâu. Bách Diệp lắc đầu, lấy điện thoại di động trong túi ra, tùy ý ấn xuống vài cái, bắt đầu phát cho Vũ Văn một đoạn phim không rõ nét lắm. Trên màn ảnh không lớn của điện thoại xuất hiện một gian phòng ngủ có một chiếc giường lớn. Trong phòng ngủ rất tối, chỉ có một chàn đèn trên bàn nhỏ nơi đầu giường tản ra ánh sáng ảm đạm. Trong đầu Vũ Văn chợt lóe, chỉ cảm thấy gian phòng kia hơi quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi nơi này là ở đâu. Màn ảnh chậm rãi di chuyển về hướng đầu giường, có thể mơ hồ nhìn thấy một người nằm trên giường. Khi màn ảnh tới gần đèn bàn thì lông mày Vũ Văn nhướng lên. Người nằm trên giường chính là Ôn Nhã đang ngủ say. Chỉ thấy vẻ mặt Ôn Nhã an bình, một cánh tay trắng nõn đặt bên ngoài chăn, lộ ra đầu vai tròn trịa. Trên mặt đất gần trong tầm tay có một trang tạp chí nằm lăn lóc. Hóa ra nơi này là ký túc xá của cô Ôn Nhã. Vô Văn không nhịn được âm thầm kinh hãi. Khó trách anh cảm thấy quen mắt, chẳng phải đây là cái giường mà anh đã từng nằm sau lần say rượu kia sao? Màn ảnh tiếp tục di động, chậm rãi quay đến dưới giường. Dưới giường tối thui, người quay phim lại bật đèn pin lên. Dưới ánh đèn chiếu sáng, một kiếp nổ công nghiệp đen nhánh xuất hiện trước mắt Vũ Văn. Kiếp nổ này bị người ta dùng băng dán chặn dưới ván giường. Một kích nổ bị cố ý cắt ngắn buông xuống theo kíp nổ. Mặt ảnh tiếp tục đi sâu hơn vào dưới giường. Vô Văn nhìn mà giật mình. Một tiểu quỷ một sừng màu đỏ đang vững vàng ôm lấy ngòi nổ. Ánh sáng đèn pin làm kinh động đến tiểu quỷ. Nó quay đầu bày ra vẻ mặt dữ tợn với ống kính, lộ ra một hàm răng lệch trái lệch phải. Điều thứ trên chợ đen Trung Quốc đúng là đồ tốt giá rẻ. Một quả kíp nổ uy lực lớn như vậy mà chỉ giao giá 25 đồng, buộc một chỗ với hỏa linh thì chính là một ý tưởng hoàn hảo để khống chế bom rồi. Bạch Diệm bỏ điện thoại vào trong túi. Cậu nghĩ sai rồi, tôi không có quan hệ gì với người phụ nữ này cả. Mặt Vô Văn không có biểu cảm gì cả, trường thương trên tay vẫn vững vàng như trước. Không có quan hệ thật sao? Bây giờ tôi tiến cô ta lên đường được chứ? Khoe miệng Bách Diệp hơi nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ tinh nghịch. Vô Văn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên buông trường thương xuống, cả mắt đầy căm tức nhìn Bách Diệp, dường như muốn phun ra lửa. Tôi vẫn cho rằng người dân đường Hoàng Tuyền đã quen nhìn thấy sinh tử, sẽ không bị chuyện đơn giản thế này uy hiếp. Nhưng không ngờ thầy Vô Văn lại đặc biệt như thế. Thầy là người dân đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết thật sao? Trong giọng nói của Bách Diệp tràn ngập trêu tức. Cậu không tôn trọng sinh mệnh như vậy mà cũng được coi là tín đồ Phật giáo của Chân Ngôn Tông sao? Giọng Vô Văn rất thấp. Tôi sẽ tôn trọng khi tôi cho rằng sinh mệnh này có giá trị, ví như thầy và bản thân tôi. Bách Diệp nhấn mạnh từng chữ. Thầy đừng mơ tưởng sẽ đánh lén lúc tôi thi pháp, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này trước khi tôi thi pháp xong. Chỉ cần tôi suy nghĩ một chút thì kíp nổ kia sẽ bùm ngay tức thì đấy. Vô Văn bị ép lùi về phía sau vài bước, trơ mắt nhìn Bách Diệp làm khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi thi pháp. Dưới sự thao túng của Bách Diệp, thi thể Austin biến thành một con rối linh môi không có suy nghĩ. Nó chậm rãi đi vào trung tâm pháp trận, đứng lại bên cạnh bệ hàn laser kia. Đột nhiên, bóng dáng của một cô gái xinh đẹp xuất hiện phía sau Austin. Tướng mạo cô bé này là thức thần mà Vô Văn đã gặp qua nhiều lần. Sức mạnh của thức thần này dường như rất gần với bản thể của Bách Diệp. Bách Diệp nắm chặt tay trái, cô bé kia ôm lấy Austin từ phía sau. Ngay sau đó, thức thần dần dần dung hợp với thân thể của Austin. Vô Văn hở hứng nhìn hết thầy việc này. Vậy mà Bách Diệp lại có thể để thức thần chui vào trong cơ thể người rồi khống chế đối phương. Trong lòng Vô Văn cũng đoán được vì sao một người kiêu ngạo như Tùy Lăng lại bị cảnh sát tuyên bố là tự sát. Bách Diệp thử thao túng thân thể của Austin làm vài động tác đơn giản. Vừa rồi Austin chỉ chịu sự khống chế của thi hành thuật, ngay cả bước đi đều rất vụng về. Giờ phút này, sau khi bị thức thần chiếm được thân xác, nó xoay thắt lưng, đá chân, động tác lưu loát đến mức hoàn toàn không giống một người chết. Bách Diệp nhìn không được than thở nói: quả nhiên không hổ là bất tịnh nhân của Ba Tư Cổ. Khi còn sống đã điều chỉnh sự kết hợp giữa thân thể và linh lực đến trạng thái tốt nhất. Thức thần của tôi không tốn chút sức nào mà cũng có thể khống chế cơ thể của cậu ta. Nói xong, Bách Diệp lại xoay đầu hỏi Vô Văn. Vùng tương tây của Trung Quốc cổ đại từng có truyền thuyết về một loại cản thi thuật, để cho những người chết tha hương đất khách tự đi lại ngàn dặm xa xôi trở về cố hương, rồi lại tiến hành mai táng lần nữa. Nhập thể thuật của thức thần có tốt hơn so với cản thi thuật không? Vô Văn lạnh lùng nhìn Bách Diệp nói: sao cản thi thuật dám so sánh với thức thần của bạn học Bách Diệp được? Đó là mánh khóe của những người lưu lạc giang hồ làm ra để che mắt mà thôi. Mỗi lần cản thi là cắt tứ chi và đầu của thi thể xuống, rồi để cho mấy người đàn ông thân thể cường tráng tự vác trên lưng vài khối. Toàn thân đoàn người đó mặc đồ đen, đi trên đường gào to cản thi để cho thường nhân không dám tiếp cận. Đợi đạt được mục đích, bọn họ cũng lấy cớ không được kinh động người chết mà không để gia đình người chết đến gần. Tất cả chi tiết nhập quan đều do người cản thi xử lý. Sau khi khâu thi thể lại, mặc áo liệm đưa vào quan tài rồi, mới để cho người nhà chiêm ngưỡng dung nhan người chết, lá rụng về cội. Lời của Vô Văn khiến Bách Diệp không nhịn được than thở. Ai, hoa già tục nhân thế gian lại dùng thủ đoạn như vậy. Khống chế liệt luân chiêu hồn trận yêu cầu linh lực trong cơ thể kẻ chiêu hồn đủ cung cấp, nhưng máu trong cơ thể của Austin sớm đang ngưng đọng. Làm thế nào mà cậu dẫn dắt kinh khí của dòng tà linh này? Vô Văn bày tỏ vẻ chưa rõ đối với công phu của Bách Diệp. Nếu giờ đã không thể thay đổi điều gì thì anh phải hỏi cho rõ mới được. Dù máu không còn lưu động, nhưng mạch máu, huyết quản trong cơ thể cậu ta vẫn còn. Tôi nghiên cứu, luyện tập y đạo nhiều năm ở đền Okunion. Trong não tôi đã có một mô hình đầy đủ về hướng đi của mạch máu trên cơ thể người. Tôi chỉ cần khống chế linh hồn thức thần trong cơ thể Austin đi tuần hoàn theo mạch máu thì sẽ có thể mô phỏng cậu ta thi pháp. Bách Diệp mỉm cười chỉ trán mình, dường như đang chứng minh hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn ta. Vậy kinh khí tà linh mà cậu khống chế cùng mô phỏng tạo hiệu ứng đập ở tim của Austin sao? Trong đầu Vô Văn chợt lóe, anh hỏi một vấn đề. Đương nhiên rồi, sao vậy? Hỏi tường tận như thế, chẳng lẽ thầy Vô Văn cô muốn học môn pháp thuật này sao? Bách Diệp hơi kinh ngạc. À không có gì, chỉ là ban đầu khi đọc sách thì có bệnh xấu, thích truy đến căn nguyên mà thôi. Vô Văn đem đầu chuyển về hướng bên kia, trên mặt lộ ra tia mỉm cười không dễ phát hiện. Giờ khắc này, ngay tại một chỗ khác trong trường học, trong ký túc xá giáo viên của Vô Văn, Định Linh Châu quận cuốn vào trên thân thanh kiếm Keris để trấn áp tà linh, đột nhiên dần hiện ra ánh sáng màu lam yếu ớt, mà Hư Linh Băng bảo vệ lấy kiếm Keris, cô phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện một vết nứt. Huyền Cương vẫn lười biếng nằm trong phòng khách, nghe động tĩnh này đột nhiên dựng thẳng tai lên, dường như nó phát hiện dị động của Định Linh Châu. Nó bước nhanh tới trước phòng vệ sinh, dùng đỉnh đầu mở cửa phòng vệ sinh, lặng lặng nhìn kiếm Keris giữa bồn tắm trong chốc lát. Thì lấy nó xoay thân như chớp, tăng tốc chạy về phòng khách. Chỉ thấy một bóng dáng màu đen mạnh mẽ nhảy bật lên từ cửa sổ lầu 8 nhảy ra ngoài. Bạch Diệp bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, chỉ còn chờ cơ hội. Ngay sau khi máy hàn laser khổng lồ kia mở điện vận chuyển, Bạch Diệp mới đi đến một góc cực kín đáo trong nhà xưởng, mở một thùng dụng cụ sắt. Thanh trường đao xăm xia bị chém làm hai đoạn và hơn 10 cây búa cờ lê chất đống một chỗ ở đó. Vô Văn nhìn không biến sắc, điều trong lòng đã ảo não không thôi. Sợ biệt Bách Diệp giấu tà binh trong nhà xưởng thì lúc nãy khi xông vào anh nên lục soát một chút. Bách Diệp lấy đoạn đao ra đi tới trước mặt Vô Văn, rồi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: chúng tôi vẫn tưởng rằng đao thép Damascus chất lượng xuất hiện ở thế kỷ thứ 17, nhưng thanh trường đao được rèn một cách xuất sắc này lại xuất hiện vào thế kỷ thứ 9. Đáng tiếc nó đã bị tôi phá hư. Dưới ánh đèn chân không chiếu rọi, Vô Văn có thể nhìn thấy trên nơi đao của đoạn đao là một dãy hoa văn cây gai tinh xảo. Đây là thép ô tư chế tạo ra đao kiếm, trên đó có hoa văn độc đáo của Ấn Độ, khiến người khác chú ý nhất chính là từng đường vân mảnh xếp hình thang. Loại đường vân này thường được gọi là thang Muhammad. Nghe nói vong hồn chết dưới đao có hoa văn thang Muhammad sẽ có cơ hội lên thiên đường, mà vị trí bị gãy của thanh trường đao này lại nằm trên một đường thang Muhammad. Bách Diệm chỉ tay vào đoạn lưỡi cười nói: tôi đã phá hủy thang Muhammad, chẳng phải sau này sẽ không có cơ hội lên thiên đường rồi sao? Nhưng trong lòng Vô Văn lại có cảm xúc khác. Ai không nhịn được thấp giọng nói: người như tôi và cậu còn hy vọng sau này có thể lên thiên đường sao? Trong một chốc yên lặng ngắn ngủi, hai người đồng thời cất tiếng cười vang. Bách Diệp nhanh chóng kẹp đoạn đao trên bệ hàn, rồi điều chỉnh dụng cụ đo hồi lâu. Sau đó hắn ta nhảy xuống máy hàn laser, đứng dựa lưng với Austin. Vô Vàn thì đứng bên ngoài tĩnh tâm nhìn. Người bắt đầu chuyển động đầu tiên là Austin. Bởi ngón tay đó đan xen trước ngực, đột nhiên đẩy mạnh lòng bàn tay ra ngoài. Chiêu hồn huyết trận trên mặt đất chợt loe lên ánh sáng đỏ. Mùi máu tươi vốn đã nhạt đi không ít lại trở nên nồng nặc gay mũi. Vô Vàn bịt mũi lùi về phía sau từng bước. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trung tâm trận pháp, khu vực dày đặc vệt máu nhất. Chắc đó chính là nơi tà linh trên đao hiện thân. Đột nhiên, Austin tách hai tay ra, nắm hai tay đặt hai bên thân thể, ngửa mặt lên trời hét lớn. Dù nó có há miệng to, nhưng Vô Vàn không thể nghe thấy một chút âm thanh nào cả. Trong lòng anh không nhịn được mà trùng xuống. Quả thật người chết sẽ không phát ra âm thanh gì được nữa. Bất kể như thế nào, liệt luân chiêu hồn trận nọ như suy nghĩ của Bách Diệp mà bắt đầu vận chuyển. Đoạn đao đặt trên bệ hàn cũng không biết từ khi nào đã trở nên trong suốt. Mỗi đường hoa văn đều hiện ra ánh sáng màu xanh đậm. Đúng lúc đó, một hư ảnh kỵ binh 34 toàn thân mặc áo giáp đột ngột lùi lên từ dưới mặt đất. Động tác giống với Austin trên mặt đất, đều ngửa đầu nhìn trời. Đáng tiếc, nó bị mũ sắt tròn che mất phần mặt, chỉ còn một mảng bóng mờ. Vô Văn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của kỵ sĩ 34 này. Vong hồn hiện thân, thần kim cang trói ma khổng tước minh vương của Bách Diệp cùng đồng thời khởi động. Trên mặt đất, hơn 30 món pháp khí chuyển động. Ở khu vực thần pháp tạo thành hình vuông cũng hiện ra một mảng ánh sáng vàng. Dường như kỵ sĩ 34 kia ở giữa không trung hết sức kiêng kỵ với ánh sáng vàng trên mặt đất, tựa như nó đang bị người dùng xiềng xích trói chặt, thống khổ vùng vẫy. Cơ mặt Bách Diệp không ngừng rung động, mồ hôi hột lớn nhỏ bằng hạt đậu chảy xuống thái dương, đồng thời thi triển cả hai đại pháp trận chính tà. Ngay cả thiên tài như Bách Diệp cũng khó thừa nhận nổi. Dưới sự áp bách của thần trói ma, hư ảnh của kỵ sĩ 34 đã bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Đột nhiên, kỵ sĩ nọ hét to một tiếng, trong miệng thốt ra hai âm tiết quái dị. Vô Văn nghe thấy mà không khỏi sửng sốt, nhưng anh vẫn ghi tác hai âm tiết nọ trong đầu. Ngay sau khi phát ra tiếng la này, dưới sự bức áp của ánh sáng vàng, kỵ sĩ 34 lập tức co rút lại thành một khối không khí đen cỡ nắm tay. Bách Diệp đột nhiên trợn tròn hai mắt, thuận tay cầm hai thủ diêu kim linh trên mặt đất lên, dùng sức lay động. Theo tiết tấu tiếng chuông, khối không khí màu đen nọ cũng từ giữa không trung hạ xuống, bao phủ trên đoạn đao. Chỉ trong nháy mắt, nó lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Bách Diệp vội vàng bắt lấy thời cơ, sải bước nhanh đến bàn điều khiển máy laser, bắt đầu tiến hành hàn trường đao sam xia thông qua dụng cụ quan sát có hai kính quang học giống kính hiển vi. Bay Diệm hết sức chuyên chú xử lý trường đao trên đài, nhưng hoàn toàn không chú ý tới thân thể Austin phía sau đang co quắp một cách dị thường. Ngay một khắc khi hắn ta vừa mới hoàn thành xong việc hàn, trên người Austin cũng hiện ra bóng dáng của Thimanas, quái vật được bao phủ bởi tấm vải trắng giờ bổ vớt khổng lồ của mình lên. Một tay lôi thức thần nhập thể vào cơ thể Austin ra, móng vuốt khô cằn vặn vẹo bóp chặt yết hầu của cô gái xinh đẹp kia. Lục Bạch Diệm phát hiện ra phía sau có biến, cánh tay kia của Nash đã di chuyển đến trước ngực của hắn ta, nhanh chóng ghim lấy cổ của Bạch Diệp. Lực của Nash lớn vô cùng, túm Bạch Diệp từ trên bàn điều khiển túm xuống. Hai tay đã đồng thời khống chế thức thần và ký chủ. Trên khuôn mặt xấu xí vô cùng kia của Nash bắt đầu hiện ra nụ cười dữ tợn. Tình huống đột ngột này khiến Bách Diệp không ngờ tới. Austin đã là người chết, vậy mà có thể triệu hồi Thi Ma. Hắn ta lập tức ra sức phản kháng, nhưng lại phát hiện vừa rồi thi triển đồng thời hai trận pháp đã hao phí rất nhiều linh lực. Hắn ta dãy giụa như thế mà bộ vuốt trên cổ không hề nhúc nhích một tí nào. Ngay khi Bách Diệp hết sức hoảng loạn, hắn ta nhìn thấy Vô Văn với khuôn mặt bình tĩnh sải bước nhanh đến bệ hàn, cẩn thận lấy thanh trường đao sam xia vừa mới hàn xong xuống. Tiếp theo, Vô Văn cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi cổng chính nhà xưởng. Suy nghĩ của Bách Diệp thay đổi thật nhanh, rốt cuộc hắn ta cũng hiểu được hàm ý của vấn đề cuối cùng mà Vô Văn hỏi. Hà Tàn nhìn không được, phát ra một tiếng gầm rú cực không cam lòng. Vô Văn cầm trường đao, chạy thẳng đến hướng ký túc xá giáo viên. Khi tòa nhà ký túc xá vừa xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của anh, thì một tiếng nổ ầm vang lên. Ban công lầu 2 của tòa ký túc xá nào đó bùng lên ngọn lửa lớn. Hết chương thứ 37. Vậy là phòng của cô Ôn Nhã đã bị kích nổ. Liệu Ôn Nhã có toàn mạng hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể thì các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.